Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 358. Bình cảnh kỳ nhàn nhã. 358. Bình cảnh kỳ nhàn nhã tiếp vào Busora chỉ lệnh, Magikarp chiến ý tràn đầy một đầu đâm vào trong khe nước. Mà đứng tại bên bờ trên đồng cỏ Busora, con mắt màu vàng xanh huỳnh quang lóe lên, trực tiếp xuyên thấu qua lưu động suối nước, thấy được dưới đáy nước hai cái chính chiến đấu cùng một chỗ Magikarp. Mặc dù Magikarp tại bất luận cái gì trong thủy vực đều có thể sinh tồn, bất quá nhiệt độ nước quá thấp vẫn là sẽ giảm xuống bọn chúng thay cũ đổi mới, để bọn chúng nhìn không quá yêu hoạt động. Đối mặt Busora bên này không ngừng khởi xướng Taco va chạm Magikarp, đối phương đơn giản chính là một cái đánh không hoàn thủ bia thịt. Hoa lạp, liên tục mấy lần sau khi đụng, đối diện con kia uể oải Magikarp quả quyết đã mất đi năng lực chiến đấu, thân thể bị xô ra mặt nước, sau đó lại hoa lạp một tiếng rơi vào trong nước. Magikarp, làm tốt lắm nha. Magikarp bồi dưỡng, vô luận tại huấn luyện ra vòng tròn bên trong, vẫn là tại nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong đều là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Phổ thông Magikarp trên cơ bản liền chỉ biết Surplus, vọt lên, một chiêu này kỹ năng, có thể nói là không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Muốn tăng lên thực lực ngoại trừ chiến đấu chính là huấn luyện. Không có năng lực chiến đấu cũng liền không có cách nào tiến hành chiến đấu. Lại bởi vì Magikarp trí tuệ thấp, muốn giúp nó khai triển hữu hiệu huấn luyện càng là khó càng thêm khó. Chớ nói chi là người vì để nó tiến hóa, quả thực là thiên phương dạ đàm. Bởi vậy có rất ít huấn luyện gia hoặc là nhà chăn nuôi thu phục Magikarp đến bồi dưỡng. Trên cơ bản đều là tìm cơ hội thu phục Gyarados. Nếu như Busora đem chính mình huấn luyện Magikarp toàn bộ quá trình làm thành phim phóng sự, tuyệt đối có thể gây nên cực lớn oanh động. Magikarp là Pokemon thế giới số lượng nhiều nhất mà lại dễ dàng nhất thu phục Pokemon. Nếu như giống đội Rocket hoặc là Pokemon Liên minh loại này thế lực, hiểu rõ Busora một bộ này bồi dưỡng Magikarp phương án, bồi dưỡng được một đội Gyarados quân đoàn hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá Busora tự nhiên không có khả năng đem những tin tức này báo cho người khác. Trên thực tế Gyarados quân đoàn phương án như vậy cũng không phải là trong tưởng tượng có giá trị như vậy. Gyarados loại này Pokemon thực lực hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại. Đối với huấn luyện gia cá thể tới nói, nhiều lắm cũng nuôi không nổi. Bình thường huấn luyện gia bình thường chiến đấu cũng đều là một versus một chiến đấu, không có khả năng thả ra mấy trăm con Gyarados rất đối phương đánh. Đối với đội Rocket, Pokemon Liên minh loại này thế lực lớn tới nói, cùng bồi dưỡng thành đội Gyarados còn không bằng căn cứ mỗi cái điều tra đội viên ưu thế khác biệt, tạo thành một cái tính tổng hợp chiến đội. Dù sao đối phó nước hệ phi hành Gyarados tới nói, hệ điện 4 lần khắc chế là vĩnh viễn không cách nào né tránh. Dù sao ai cũng không có cách nào giống như Busora cho Shizor một thân siêu hợp kim áo giáp, để nó đối mặt vốn là 4 lần khắc chế hệ lửa Pokemon lúc cũng có thể đứng tại chỗ làm cho đối phương tùy ý công kích. Bất quá Busora đang chiếu cố Magikarp mấy tháng này, hắn phát hiện Evolutionary Stone cái này đặc thù mở ra phương thức không thể nghi ngờ là diệu dụng vô tận, nhưng là Busora tuyệt đối sẽ không đem những tin tức này cho đem ra công khai. Sau lưng Bidro đeo phụ trọng, mạnh mẽ thân thể quanh quẩn trên không trung tung bay, nhưng là có chút quỷ dị chính là Bidro phi hành thời điểm vậy mà nghe không được ông ông vỗ cánh âm thanh. Đây là những người khác khó có thể tưởng tượng, bất quá Busora lại cảm thấy rất bình thường. Dù sao đây cũng là hắn một loại truy cầu. Đối với Bidro tới nói, tốc độ cùng lực công kích là hắn dựa vào sinh tồn ỷ vào. Theo nó năng lực chủng tộc giá trị bên trên phân phối liền biết. Đây là tự nhiên lựa chọn. Bussora hắn không biết tương lai Bidro đi con đường vẫn sẽ hay không có cải biến. Nhưng là hắn biết đối Bidro tốc độ cùng công kích huấn luyện vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Dù là Bidro có một ngày toàn thân đeo 500 cân phụ trọng, tốc độ vẫn như cũ có thể đi đến vận tốc âm thanh di động. Thậm chí Bidro đã siêu việt Giovanni con kia, Bussora vẫn là sẽ tiếp tục nghĩ hết tất cả biện pháp giúp Bidro tốc độ tăng lên cùng lực công kích. Giovanni là hắn muốn siêu việt đối tượng, nhưng là Giovanni đẳng cấp còn không phải điểm cuối của hắn. Huấn luyện ra lữ trình vĩnh viễn sẽ không kết thúc, mà hắn truy cầu lực lượng hành trình, đồng dạng không có kết thúc vào cái ngày đó. Chuyên chú vào một sự kiện thời điểm, thời gian luôn luôn qua thật nhanh, cảm giác thoáng chớp mắt sắc trời liền dần dần tối xuống. Thu hồi huấn luyện đến trưa Bidro, Butterfree, Cutiefly cùng Caesar, đương nhiên còn có suối nước bên trong còn muốn tiếp tục chiến đấu Magikarp. Không biết là chuyện gì xảy ra, bất kỳ cái gì một con Pokemon chỉ cần đến Bussora trong tay. Bị hắn điều giáo qua một đoạn thời gian về sau, Pokemon tính cách liền sẽ biến thành dị thường hiếu chiến. Bidro như thế, Butterfree như thế, Caesar cùng Cutiefly cũng giống như thế. Bussora nghĩ nghĩ, có lẽ Magikarp cũng không phải là thích đối chiến, mà là thích thắng lợi cảm giác. Dù sao có Bussora chỉ huy, còn giống như không có đánh không thắng chiến đấu. Thắng lợi luôn luôn dễ dàng để cho người ta nghiện. Xem ra tiến hóa chính là hai ngày này sự tình. Giúp Magikarp đeo lên Waterstone lúc, nhìn thấy Magikarp trên thân lại đột nhiên hiện lên sáng tỏ tiến hóa ánh sáng. Bussora trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bussora chưa từng có đối Pokemon tiến hóa như thế mong đợi qua. Giống Cutiefly lâu như vậy chưa đi đến hóa hắn căn bản không lo lắng. Bởi vì hắn biết Cutiefly đến tiến hóa thời điểm, một cách tự nhiên liền sẽ tiến hóa. Nhưng là Magikarp không đồng dạng. Trời sinh phát dục không tốt, Magikarp tiến hóa khả năng phi thường nhỏ. Trên cơ bản là không có cách nào tiến hóa. Nhưng là hắn tiếp cái này huấn luyện dùng tờ đơn, chính là vì để Magikarp tiến hóa thành Gyarados. Ngay từ đầu mục đích liền rất rõ ràng. Mấy tháng cố gắng để Bussora một chút xíu xem đến Magikarp cải biến và tiến bộ. Mùi thơm hoa cỏ liệu pháp, tinh dầu xoa bóp mở ngăn trừ bế, tự mình thí nghiệm điều phối ra bổ tề cùng đồ ăn. Kiện thể bổ canxi, sóng não ký ức quán thâu kỹ năng học tập khí, taco, va chạm, Waterstone kích thích trong cơ thể tiến hóa gen, từng bước. Từ một con tiên thiên phát dục không tốt Magikarp, đến bây giờ khỏe mạnh tình trạng tốt đẹp, hy vọng tiến hóa từ một cái ảm đạm chấm nhỏ, biến thành một cái chói sáng tinh tinh, sau đó đến bây giờ thành một viên chói mắt mặt trời. Tiến hóa thời cơ đang ở trước mắt cái này Magikarp tuyệt đối được cho hắn, đem nhà chăn nuôi phương diện sở học. Điều động đồng thời chút xuống toàn bộ tâm huyết tác phẩm. Nghĩ đến Magikarp lập tức liền muốn tiến hóa. Dù là giống Bussora dạng này tỉnh táo ổn trọng tính cách người, cũng không nhịn được một trận mừng rỡ. Khanh khách, lệ, mặt trời chậm rãi từ Nishiyama rơi xuống. Sắc trời chậm rãi biến thành tối mờ. Mặc một bộ mỏng áo jacket Bussora, gió núi quét dưới vậy mà cũng không nhịn được cảm giác được nhẹ nhẹ ý lạnh. Ban ngày nhìn lại lục u sơn lâm, lúc này nhìn có vẻ hơi âm trầm. Núi rừng bên trong về tổ chim chóc bắt đầu biến thành ồn ào lên. Bất quá là một người Viridian City người, Bussora biết loại này huyên náo tiếp tục không được bao lâu, liền sẽ một lần nữa biến thành yên lặng lại. Bởi vậy đem đặt tại gốc cây bên trên ba lô cõng lên. Hướng lúc đến đường đi đi, Bidro mấy sủng thực lực lâm vào bình cảnh. Bây giờ cần thời gian chậm rãi lắng đọng một chút. Tiếp xuống hắn muốn làm giống như chính là thu thập côn trùng chi lực dược tề cuối cùng một vị thuốc. đồng thời mau chóng thu phục cuối cùng một con Pokemon. Đoạn thời gian trước đặc biệt bận bịu, bây giờ cảm giác giống như chậm rãi bắt đầu nhàn rỗi. Bất quá đây là một cái nhất định phải kinh lịch quá trình, cho nên hắn thật không có cảm giác được không kiên nhẫn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.